Anh ơi, có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé. Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này, sợ anh đi mất. Lặng im thấy anh cùng ai, dần khoảng cách với em bao ngày, anh đâu nào hay. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em khóc, vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn vui. Hey, hey. Em xin đừng nhắc nữa, trời đang lấp phất mưa. Đôi xưa mà nỗi ta từng qua, em giờ xa với kỷ niệm giờ vất chưa. Hai năm là xa lắm, cho người ta nắm anh đang nhìn em mà ngay đây từng ngày mới cứ như là đang ở xa lắm. Anh lâu và mi nhắc, anh chỉ muốn được hôn vào môi em, nhận ra rằng đàn em xa dần, anh mơ một chút mà thôi em. Anh tin anh ta là tốt nhất, em cũng hạnh phúc, anh chúc phúc còn tìm anh gói em nước mắt anh gửi ở nơi em còn lại mọi thứ nơi anh tối đen. Nhắc quên nhưng tiếc giờ anh không quên tin, còn ta thích anh biết, anh biết còn tiếc nên em về đây có thuốc ra xích. Anh viết tiếng yêu vào bài ca khi hết tha thiết, anh viết vào ngày hè em ơi. Rơi vào chơi vơi không tới nơi, anh chỉ biết mình em thôi. Anh viết vương vương còn vương đây, anh viết cả vương vương và những thứ còn đông đây. Anh viết hôm qua còn đâu đây, nhưng hôm nay mỗi em anh đâu thấy. Khi trang giấy nhà ấy phải hết mực, anh từng thực hiện lời hứa đã đổi thay. Anh không muốn thấy em ở nơi này, vì anh đã từng hẹn em ở nơi đây. Bao nhiêu năm quên anh đi em, cho kéo tay xa xăm thì gặp. Em đau đớn trong khóc tối.